hắn liền chính là sáng tạo ra cảnh giới mới cho Long Phượng Đồng Vũ song tu công. Phía sau của viên mãn cảnh giới chính là siêu phàm cảnh. Cách chương